Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1982, chén rượu trảm thánh. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1987 chương chén rượu trảm thánh. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Kỳ quái nhân, ngoặc kép, xa xa hư không, vô số người đều ngẩng đầu hướng tới người nọ nhìn lại. Cuồng bá thân hình, lộ ra đáng sợ uy nghiêm khí, tuy nhiên người này lại đầu tóc rối bời, giống như đem con mắt đều chống đỡ ở. Trên người của hắn còn buộc lên cái, người, thật lớn hồ lô rượu, một đầu đặt ở trong tay. Hắn lúc này đang ở giơ hồ lô, mãnh liệt hướng tới trong miệng mình thu, tưới, một ngụm rượu, phát ra xách xách tiếng vang. Hảo thống khoái, này nhân coi như bên cạnh không người loại, nhàn nhạt phun ra một giọng nói, lập tức đôi mắt nhìn lướt qua xung quanh hư không, mở miệng nói, vậy sau này nhiều hơn lão gia hỏa khi dễ một ít hoa tử. Vừa nói, hắn liền lại tự lo uống một hớp rượu, phát ra cô lỗ tiếng vang, các hạ là người phương nào? Chỉ thấy cơ gia một vị thánh đế ngẩng đầu đối với hư không hỏi. Này đột nhiên xuất hiện sâu không lường được, vô phương thăm dò rõ ràng lai lịch, không biết lại là phương nào nhân vật đến, tựa hồ là bang Lâm Phong, tựa hồ càng ngày càng thú vị, lại tới nữa một cái, người, đáng sợ cường giả, thánh đế đều e sợ nhân vật, không biết có phải hay không là lão tổ cấp bậc tồn tại. Đám người thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trận chiến đấu này còn có biến sổ, xưa nay thánh giả tất cả tịch mịch, duy có rượu năng lực bạn thiên cổ, người nọ đem cơ ra thánh đế cảnh cường giả câu hỏi không bị rơi dụng, lầm bầm lầu bầu, hồn nhiên không có để ý xung quanh từng đạo đáng sợ cường giả thân ảnh. Lâm Phong ánh mắt hướng tới người nọ nhìn lại, trong lòng khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt mơ hồ có sắc bén quang, thánh hiền. Thánh giả, này trong dân cư thánh giả, là thánh vương tồn tại sao? Nơi đây không uống rượu địa, kính xin các hạ đổi lại địa phương đi. Na, nọ, cơ gia thánh đế cảnh nhân vật lần thứ hai nói một tiếng. Trong giọng nói lộ ra vài phần lạnh ý, nhưng mà chỉ thấy kia nhân suý quay đầu lại, vuốt vuốt tóc, lộ ra một đôi xuyên thấu hư không đồng tử, cười nhẹ nói. Ta uống rượu vì sao phải hoán địa phương? Ngươi là cái đầu LN gì? Ngoặc kép, cơ gia thánh đế cảnh cường giả thần sắc ngưng lại dưới. Trong đồng tử bắn ra đáng sợ hàn quang, vô phương thăm dò đối phương lai lịch. Tuy nhiên như vậy rằng co nữa không thể làm được. Chỉ thấy hắn cước bộ một bước, bàn tay mãnh liệt run lên. Nhất thời một đầu kinh khủng thanh long rít gào xuất ra. Hư không đều thật giống muốn sụp đổ diệt. Ông, một luồng đáng sợ uy áp trong lúc đó hướng tới hạ không bước tới. Chỉ thấy na, nọ, trong hư không nhân vật trong đôi mắt hiện lên đáng sợ quang thải. Hé miệng mãnh liệt vừa phun, nhất thời một ngụm tử khí bị. Được, hắn từ trong miệng phun ra. Ầm vang, đáng sợ hỏa diễm trong khoảnh khắc đem thanh long bao phủ. Na, nọ, tịch diệt hỏa trực tiếp đem thanh long đốt cháy là giả không? Ngươi lại ra tay thử xem. Này nhân cuồng vọng phun ra một giọng nói, lộ ra một mảnh bá đạo ý. Phảng phất thực sự không nghi ngờ. Cặp kia nhìn như phổ thông đôi mắt, nhưng lại có đáng sợ kiên quyết, làm cho người liếc mắt nhìn liền vô phương quên này hai mắt đồng. Tử, thật là lợi hại. Nhổ một bài nước miếng rượu để thanh long yên diệt, chôn vùi, đám người thần sắc ngưng lại dưới, trong lòng chấn động, này nhân chỉ sợ thật là lão tổ cấp bậc tồn tại. Na, nọ, cơ gia cường giả bị, được, nhân như thế trách mắng, sắc mặt vô quang, hắn chính là thánh đế cảnh cường giả, hơn nữa tại hắn quanh người còn có ba vị thánh đế cường giả. Này nhân lại đảm dám càn rỡ như thế, Thái làm càn, chuyện nơi đây cùng các hạ không quan hệ. Các hạ nếu là ly khai, ta tự nhiên sẽ không xuất thủ. Này Cơ Gia Thánh Đế mở miệng nói một tiếng. Đã, trải qua, là một loại yếu thế. Không muốn đi trêu chọc này không biết lai lịch cường giả. Ít nhất tại Thánh Thành Trung Châu các đại cổ tộc thế lực. Tựa hồ không có này một người tồn tại. Các người cũng không cho tái động hắn một phân nhất, chút nào. Này nhân thủ chỉ như Thế Lâm. Phong, cuồng bá nói, khiến cho đám người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Những, này thánh đế cảnh cường giả trong thần sắc nở rộ duệ mang. Một người trong đó hừ lạnh nói, các hạ thật càn rỡ khẩu khí. Hôm nay này Lâm Phong, chúng ta là muốn định. Vô luận ngươi là người phương nào, đều không thể ngăn cản. Hiện tại, khuyên các hạ hay là rời đi thì tốt hơn. Vô luận các hạ là người phương nào, Thánh Thành Trung Châu tứ đại cổ thánh tộc chuyện tình, ngươi nhúng tay không được. Từng đạo thanh âm nhao nhao vang lên. Những, này cổ thánh tộc thánh đế cảnh cường giả mặc cho ai cũng không phải người lương thiện. Thánh đế cảnh cường giả. Cơ hồ đã trải qua, đụng chạm đến đỉnh phong, tái bên trên, này là cao cao tại thượng thánh nhân. Cái loại này cấp bậc cường giả đều là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy thánh đế đỉnh phong lão tổ cấp bậc nhân vật đã trải qua, có thể nói phải đứng ở đỉnh phong, mà chút cổ thánh tộc đều là như thế nào tồn tại, lần này nội tình ra hết. Người người thánh đế cường giả uy chấn thiên địa, bọn họ há có thể bị được, chính là một người sở kinh sợ. Na, nọ, trong hư không cường giả ánh mắt nhìn quét liếc xung quanh thiên địa. Lần thứ hai đem trên người bầu rượu cầm lấy, cô lỗ lỗ mãnh liệt thu, tưới, một cái rượu mạnh, cuồng vọng cười nói, các người ai động hắn thử xem, láo xược. Ngoặc kép, thật càn rỡ nhân, bổn tôn sẽ động hắn nhìn. Chỉ thấy na, nọ, Cơ Gia Thánh Đế cước bộ trong lúc đó hướng tới Lâm Phong dẫm trận tại chỗ mà đi. Đông, trong hư không tạo nên một luồng đáng sợ ba đào, như là cuồng phong sóng lớn loại càn quét giả thiên địa. Mỗi một bước bước ra, cũng có một luồng kinh khủng khí lãng hung mãnh đập ra. Chỉ thấy hắn tự tay một chảo, nhất thời đem Lâm Phong trên người thanh quang bao phủ. Tuy nhiên lại thấy na, nọ, trong hư không cường giả như trước tại đại khẩu uống rượu. Phảng phất cùng hắn không có vấn đề gì loại. Nhưng đúng vào lúc này, này hư không cường giả ánh mắt trong lúc đó hướng tới na. Nọ, Cơ Gia Thánh Đế nhìn lại, hé miệng, lại là hộc ra một ngụm tửu khí. Phu phu, tử thủy phun ra, đột nhiên gian, giữa, hóa thành một thanh chuôi đáng sợ lợi kiếm bắn chết xuất ra. Mỗi một giọt rượu cũng như cùng kiếm quang loại, lại đâm vào hư không đều phát ra hét giận dữ âm. Sụp đổ diệt, na, nọ, Cơ Gia Thánh Đế cường giả ống tay áo cuốn quá, nhất thời thật giống nổi lên nhất trận cuồng mãnh sóng gió. Giọt rượu xuyên trường quá, na, nọ, trong hư không cường giả nói một tiếng, cước bộ trong lúc đó đạp xuất ra, na, nọ, từng giọt rượu kiếm lại xuyên thấu sụp đổ diệt lực lượng. Như trước hướng tới na, nọ, Cơ Gia Thánh Đế bắn chết quá khứ, khiến cho na, nọ, Thánh Đế cường giả ánh mắt cứng ngắc, sắc mặt ngưng dưới, rượu năng lực phá đảo. Đảo ý trong lòng lưu, ngoặc kép, người nọ tái quát một tiếng, cuồn cuộn âm sóng chấn đắc hư không vù vù, na, nọ, phổ thông thanh âm phảng phất nhượng khắp thiên địa sinh ra một luồng cộng minh ý. Chỉ thấy hắn lại là một ngụm rượu thủy phun ra, màu vàng quang hoa chiếu rọi hư không, phảng phất hóa thành lao tù nhất dạng, đem thiên địa đều phong tỏa ở. Thật là lợi hại, ngoặc kép, đây là người nào vật, lão tổ cấp bậc sao? Ngoặc kép, đám người người người trong lòng sinh ra phong ba ý. Này người tốt cường, giọt rượu xuyên trường quá, đảo ý trong lòng lưu, một ngụm rượu phun ra, hóa thành vô tận kiếm quang, xuyên thấu đạo ý, thứ hai khẩu rượu phun ra, hóa thành nhất màu vàng lao tù, lại điên cuồng diễn hóa, như là từng đạo tinh thần quang bó nhất dạng, đem thiên địa đều tù ở bên trong. Mà ở lúc này, na, nọ, cường giả lần thứ hai ói ra đệ tam khẩu rượu. Lần này đây, mỗi một giọt rượu đều hóa thành một đạo thanh quang, nơi đi qua hư không phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang, phảng phất muốn hủy diệt đi loại. Lâm Phong ngay tại chiến trường không xa, hắn có thể thấy rõ ràng hai người giao phong, hoặc là thuyết thấy na, nọ, hư không cường giả cước bộ đạp hạ miệng phun hào ngôn. Giọt rượu giết địch, đảo ý trong lòng lưu, hắn phảng phất đã trải qua bất khuất đạo uy, na, nọ, cơ gia thánh đế cảnh cường giả thân thể trùng thiên mà khí. Nhất tôn tôn thanh long triển hôm khác địa, bổ ra hư không cổ lộ, phảng phất hai bên thiên địa khí lưu đều ở hướng tới hai bên cuồn cuộn tránh lui. Sát, cơ gia cường giả chợt quát một tiếng, phảng phất đến từ viễn cổ tịch diệt quyền mang đuổi giết xuất ra. Một quyền kia tịch diệt muôn đời, ngàn vạn lần quyền ảnh khiến cho hư không không ngừng nhảy lên. Che ở phía trước vạn vật đều phải sụp đổ diệt. Ta nói qua cho ngươi không nên động hắn. Trong hư không cường giả nhàn nhạt nói, cước bộ như trước hướng phía trước, không bị thiên địa công kích, mở ra phun rượu, hóa thành một mảnh xé mở cổ lộ quầng sáng. Quyền mang phảng phất đều ở trong đó yên diệt, chôn vùi, thân thể của hắn liền như vậy hướng phía trước, mặc kệ từ cuồng phong sóng lớn oanh kích tại trên người của hắn. Từng sợi áo giáp quang lóng lánh, hắn ống tay áo điên cuồng vũ bắt đầu chuyển động, tuy nhiên thân hình so sánh núi cao còn muốn to lớn cao ngạo. So sánh tinh thần đều phải chói mắt, thánh đế đạo huy. Hắn không thèm quan tâm. Hắn là người thế nào? Cơ gia một vị lão tổ cấp bậc cường giả kinh hô một tiếng. Trên mặt trong lúc đó lộ ra kinh hãi thần sắc. Nói, hắn không bị đạo lực lượng. Doanh gia cường giả chỉ cảm thấy trong lòng bị. Được, cái gì bế tắc ở loại. Ánh mắt cứng ngắc, phảng phất đều quên nên. Giờ khắc này, trong hư không chiến đấu toàn bộ đều ngừng lại. Ánh mắt của mọi người đều hướng tới na, nọ, phiến bị phong tỏa hư không nhìn quá khứ. Hình như có chân chánh nhân vật tuyệt thế xuất hiện. Người ở ngoài xa đàn trích cảm giác trái tim của mình đều phải đình chỉ nhảy lên. Giờ khắc này, na, nọ, cơ gia thánh đế nhân vật đều phảng phất như là tiểu hài tử loại. Bị, được, đùa bỡn với vỗ tay trong. Đối phương hào khí can vân, đọc nhấn rõ từng chữ uống rượu, phảng phất muốn giết địch với trong lúc vô hình. Không chỉ có là bọn họ, mặc dù là cổ giới tộc chưa cường giả tất cả cũng sửng sờ ở này lý. Dạm, trong, sắc mặt cứng ngắc nhìn chỗ đó chiến đấu. Bọn họ đã trải qua, lần này nên bọn họ cổ giới tộc đại phóng quang thải lúc sau này. Nhiều năm như vậy chưa từng xuất ra hoạt động quá, vừa lúc lần này mượn trợ giúp Lâm Phong cơ hội, nhượng ngoại giới nhân không muốn quên lãng hắn cổ giới tộc tồn tại. Tuy nhiên bọn họ không có lường trước đến, đụng phải một cái, người, nhân vật như vậy, đồn đại thánh đế cũng không phải võ đạo đỉnh phong. Tại thánh đế bên trên còn có cường giả, siêu phàm nhập thánh, chân chánh bước nhập thánh cấp. Bọn họ siêu thoát 3000 đại đạo ở ngoài, đạo lực lượng đã trải qua, không đủ để đem bọn họ hủy diệt đi. Bọn họ không e ngại đạo công kích. Đám người trong lòng thì thào nói nhỏ, nhìn về phía trước chiến đấu. Bất khuất, đạo uy, chén rượu hạ đỗ, muốn lên trời ôm tinh thần. Cần gì chứ? Ngoặc kép, na, nọ. Cường giả thanh âm phảng phất đến từ viễn cổ thở dài. là na, nọ, cơ gia thánh đế mà thở dài. Hắn tiếng nói vừa ra, hình như có từng khỏa ánh sáng ngọc chói mắt tinh thần cổ ấn rủ xuống mà xuống. Na, nọ, tinh thần tất cả so sánh núi cao trầm trọng. Hắn tự thân liền dựng ở vô tận tinh thần trong, gánh vác lấy thanh thiên, như là chân chánh tuyệt thế vương giả. Dương thương múa kiếm, chén rượu diệt thánh đế. Ngoặc kép, đám người chấn động đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Thánh thành Trung Châu, khi nào đã xuất hiện bực này mạnh mẽ đáng sợ tồn tại. Siêu thoát đại đạo ở ngoài, có được vô thượng thần uy. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.